Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299 tối đen đêm. Chương 299 tối đen đêm. Triệu Hàm Chương mời đến khách khứa đều thực chú trọng. Không có một cái danh ngạch là lãng phí. Nếu muốn kinh doanh hảo Nhữ Nam quận, vậy muốn trước cho đại gia xác lập một cái đại mục tiêu. Một cái tất cả mọi người có thể tiếp thu, thậm chí tâm chi hướng tới mục tiêu. Ở loạn thế, có cái gì so được với một cái an ổn hoàn cảnh càng hấp dẫn người đâu. Lịch sử tiến trình ở nhanh hơn, ai cũng không biết Lưu Uyên khi nào liền phá Lạc Dương. Cho nên nàng thời gian cấp bách, nàng yêu cầu vận dụng hết thảy có thể vận dụng người. Đem Nhữ Nam quận chế tạo thành một cái thùng sắt, lại ra bên ngoài phóng xạ. Đem Dự Châu địa phương khác cũng nạp vào cánh chim dưới. Như vậy mới an toàn một ít. Triệu Hàm Chương lưu lại 9 huyện lệnh. Lại thỉnh Triệu Minh, Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm cùng đi sảnh ngoài nghị sự. Suy xét đến lập tức thế nhân đối cao bàn cao. Ghế tiếp thu trình độ không cao. Triệu Hàm Chương lại ngoan ngoãn đem sảnh ngoài bàn ghế dọn đi. Thay chiếu cùng bàn lùn, nàng thực thức thời. Không nghĩ ở sinh hoạt tập tính loại này việc nhỏ thượng cùng các thuộc hạ có mâu thuẫn. Triệu Minh vừa bước vào sảnh ngoài liền phát hiện thay đổi. Không khỏi liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương, nhẹ nhàng mà hư một tiếng. Cho nên hắn cảm thấy nàng quá mức co được giãn được. Khuất khi bất động thanh sắc, thả còn có thể làm người như tắm mình trong gió xuân. Không chút nào để ý chính mình ủy khuất. Người như vậy như thế nào vây với chỗ nước cạn. Triệu Minh cảm thấy Nhữ Nam quận vẫn là quá nhỏ, chỉ sợ dung không dưới nàng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, hắn lại có chút nóng lòng. Bởi vì huyết thống, Triệu Hàm Chương cùng Triệu Thị là thiên nhiên cột vào cùng nhau. Hiện giờ nàng kinh doanh lại chủ yếu vây quanh Tây Bình. Nàng dã tâm cùng năng lực trực tiếp quan hệ đến Triệu Thị tương lai. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Triệu Minh cũng tổng hội hỏi chính mình, đứng ở nàng bên này làm này hết thảy, hắn tương lai rốt cuộc có thể hay không hối hận. Triệu Hàm Chương đã muốn chạy tới chủ vị thượng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hôm nay xuyên khúc vạt, thành thành thật thật mà ngồi quỳ đi xuống. Những người khác cũng phân thứ nhập tòa mới ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hạ nhân liền cho bọn hắn đưa lên trà nóng cùng điểm tâm. Triệu Hàm Chương nói, trong nhà giữ đạo hiếu, tạm không ăn tiệc, ủy khuất khách khứa. Mọi người vội tỏ vẻ có trà nóng cũng đã thực hào. Bọn họ thực thỏa mãn. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Hàm Chương tả hữu ngồi chính là Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm. Triệu Minh còn muốn lại tiếp theo vị, không khỏi ánh mắt hơi lóe. Bọn họ cho rằng Triệu Minh sẽ cùng Triệu Hàm Chương cùng ngồi cùng ăn. Xem ra vị này tân quận thừa cũng không hoàn toàn là Triệu Thị đẩy đến trước đài. Triệu Hàm Chương vừa rồi nói rất nhiều lời nói, uống trước thủy nhuận đỡ khát. Thỉnh chư vị tới là muốn hỏi một câu các huyện tình huống. Nàng ánh mắt đảo qua các vị huyện lệnh, ánh mắt cuối cùng định ở cao huyện lệnh trên người. Tây Bình, Thượng Thái cùng Cù Dương tình huống ta đều có hiểu biết. Mặt khác các huyện lại còn chưa tới kịp tự mình đi nhìn một cái. Cao huyện lệnh, người trước tới nói một chút Toại Bình huyện đi. Cao huyện lệnh đôi mắt lập tức đỏ, hơi kém rơi lệ. Quận thừa, chúng ta Toại Bình huyện khó a. Triệu Hàm Chương, nàng không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Minh, đảo cũng không cần như thế đi. Triệu Minh nhấc lên mí mắt hồi liếc nhìn nàng một cái, mắt lộ ra khó hiểu. Triệu Hàm Chương rời đi ánh mắt, vẻ mặt đồng dạng đau lòng hồi xem cao huyện lệnh, có chuyện chậm rãi nói. Toại Bình huyện liền ở Tây Bình Tây Nam phương, có một tí xíu địa phương cùng Tây Bình giáp giới, chính mặt đông là Cù Dương, nó vị trí còn hành, chính là sơn so mặt khác huyện nhiều một chút nhi. Huyện Tây Bộ trên cơ bản không có bóng người, tất cả đều là núi rừng, người đều ở tại mặt Bắc cùng mặt Đông, không khéo, Bắc Thượng là Tây Bình, Đông đi là Cù Dương, cho nên năm trước nó có chút xui xẻo. Tây Bình loạn quân chạy tán loạn khi có rơi dụng, liền chui vào Toại Bình huyện, đánh cướp một ít thôn trang, có trực tiếp chạy, có còn lại là lưu tại địa phương vào rừng làm cướp. Chiêu không ít đi ngang qua dân chạy nạn cùng nhau đương thổ phỉ. Mà Cù Dương huyện năm trước bị Hung Nô quân vây công. Bởi vì lâu công không dưới, vì thu thập lương thảo, Hung Nô quân liền phái người khắp nơi đánh cướp. Cù Dương huyện thôn trang gặp tai họa nghiêm trọng, đây cũng là Cù Dương huyện bá tánh tạo phản. Nguyên nhân chi nhất, năm trước bi thống chưa từng tan đi, năm nay liền muốn nộp lên trên nhiều như vậy thuế má. Trực tiếp đem may mắn còn tồn tại người áp đã chết, nhưng Toại Bình huyện tình huống cũng hảo không. Đến chạy đi đâu, Hung Nô quân lúc ấy đánh cướp phạm vi quảng, liền cướp được Toại Bình huyện, mà Toại Bình chủ yếu dân cư liền tập trung ở phía đông, nơi đó trên cơ bản là bình nguyên. Là toàn huyện thổ địa nhất phì nhiêu địa phương, cao huyện lệnh nước mắt chảy ào ào. Năm trước chúng ta huyện Quang bị diệt tộc Phú Hộ liền đạt năm gia A. Càng đừng nói bị cướp bóc bình dân bá tánh, nhưng thượng quan không săn sóc, năm nay còn làm chúng ta nộp lên trên nhiều như vậy thuế má. Huyện Trung bá tánh đều đào hết của cải, hiện giờ đã là không có đường sống, cầu quận thừa săn sóc. Hắn khóc đến bi thương, Triệu Hàm Chương chịu hắn cảm nhiễm, trong lòng bi. Trên mặt tươi cười liền cũng phai nhạt xuống dưới. Hỏi, huyện Trung hiện tại có bao nhiêu dân cư? Nhà kho còn có bao nhiêu lương thực? Năm nay mỗi hộ muốn nộp lên trên thuế má là nhiều ít? Cao huyện lệnh nhất nhất đáp lại, Triệu Hàm Chương thấy hắn đáp đến còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Liền biết hắn không phải tạo giả. Mày nhíu lại nói, ta đã biết, hiện tại thu hoạch vụ thu sắp tới. Muốn tổ chức hảo bá tánh đánh hảo thu hoạch vụ thu, cao huyện lệnh rơi lệ nói. Khoảng cách thu hoạch vụ thu còn có một tháng, chỉ sợ huyện Trung rất nhiều bá tánh đều đợi không được lúc ấy, 7 ngày liền có thể đói chết một người, có chút người hiện tại đã bắt đầu đói bụng, không có ăn, sao có thể nhẫn đến lúc đó. Cao huyện lệnh chần chờ một chút vẫn là nói. Huyện Trung đã có người dùng ăn mạ non, Triệu Hàm Chương biến sắc. Nói, lúc này liền dùng ăn, thu hoạch vụ thu chẳng phải là muốn hư. Cao huyện lệnh ảm đạm nói, tổng muốn sống sót, Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau nói. Ta đã biết, nừng nhìn về phía Bình Dư huyện quan huyện lệnh. Quan huyện lệnh tới nói một câu Bình Dư huyện tình huống đi. Trận này nói chuyện từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Triệu Hàm Chương đem mặt khác 7 huyện tình huống đều sờ soạng một lần. Cũng đối bọn họ công tác làm ra chỉ thị. Đó chính là trấn an hảo huyện nội bá tánh. Làm tốt thu hoạch vụ thu chuẩn bị, đem các huyện lệnh tiễn đi. Triệu Hàm Chương đứng ở huyện nha cửa nhìn tối đen huyện thành đường phố không nói một lời. Phó Đình Hàm đứng ở nàng bên cạnh người, hỏi, có phải hay không cảm thấy thực hắc? Triệu Hàm Chương gật đầu, trước kia dùng tay vuốt ve những cái đó lịch sử, chỉ cảm thấy thời đại này người thực đáng thương, nhưng chân chính thân ở trong đó khi mới phát hiện đã không phải đáng thương hai chữ có thể tự thuật, nàng thật sâu mà thở dài một tiếng. Nói, như đặt mình trong đến xương trong bóng đêm. Một chút ánh sáng cũng nhìn không thấy, Phó Đình Hàm. Nếu liền chúng ta đều nhìn không thấy ánh sáng, kia thời đại này còn có nỗ lực tất yếu sao? Hàm Chương, người bi quan, Triệu Hàm Chương một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười khổ nói, thực xin lỗi, hôm nay nghe xong quá nhiều. Ta không nghĩ tới Nhữ Nam quận mặt khác các huyện tình huống cũng như vậy tao. Nhữ Nam quận còn ở chiến trường ngoại, kia ở chiến trường, còn có tranh đấu trung tâm Lạc Dương lại là như thế nào tình trạng đâu. Phó Đình Hàm trong lòng đồng dạng một thương, hắn đối thời đại này là không có lòng trung thành, nhưng này từng điều đều là tươi sống sinh mệnh, bọn họ liền đang ở trong đó. Hắn ánh mắt nhu hòa lại kiên định nhìn Triệu Hàm Chương nói: "Chúng ta tận mình có khả năng liền hào." Tấu chương xong, hết chương.